Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp của Trúc Trúc vẫn chưa thôi hậm hực vì chuyện lúc nãy ở căng tin, vừa mới có cảm giác bớt ác cảm với Hoàng thì hôm nay lại càng thấy hắn ta kênh kiệu đáng ghét hơn, cái bộ mặt lúc nào cũng vênh váo, ăn nói thì mở mồm ra toàn những điều chói tai, đúng là cái đồ ma giáo. Thật là đáng ghét, anh Hoàng thích bộ đó rung nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc. Vớ vẩn, hắn ghét tớ lắm đó, mình là cái gai trong mắt hắn mà tất cả những hành động của hắn đều chỉ có một mục đích là khiến mình cô chịu đờ si mà rời khỏi cái nhà đó thôi. Trúc phản đối ngay. Tại bồ cô để ý đó thôi, hí hí chứ sao qua đờ si mắt mình rung nháy mắt. Là sao, Trúc ngạc nhiên, là thế đó, từ từ bồ sẽ biết thôi mà hé hé, nói ra mất vui. Cô thể có chuyện hắn ta thích mình đờ si, nhất định là dung nhầm lẫn rồi, hắn ta chỉ có nước chưa bóp cổ mình thôi ý chứ tình huống kia khả năng xảy ra là không. Thôi, nghĩ xong Trúc tự cười và học bài tiếp. Hoàng cúp tiết dường như Hoàng cô có tâm trạng học hành gì cả, hôm nay quả là một ngày mà mọi chuyện cứ rối tung lên. Hoàng đi ra khu nhà phía sau ngồi, đây là nơi mà Hoàng và Hùng thường ra đây mỗi khi có chuyện gì buồn, chỗ này rất ít người qua lại và tất nhiên với một người như Hoàng thì chuyện cúp tiết này quá là dễ dàng. Nhưng hôm nay Hoàng ra đây một mình, có lẽ Hoàng muốn suy nghĩ một mình chứ có thằng Hùng ở đây thế nào nó cũng nhặng xị cả lên, hơn nữa Hoàng cũng sợ cặp mắt thiên lý nhãn của nó lắm, nó là thằng có thể hiểu thấu tâm can của Hoàng mà. Hoàng ngồi đây một mình, cảm giác này thật nhẹ nhõm. Sao trước đây mình cô nhận ra nhỉ, Hoàng cười mỉm. Bây giờ đã là cuối tháng 10, tiết trời đã hơi hơi lành lạnh, cô còn cái oi bức như mùa hè. Hoàng khoan khoái nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát thổi vi vu vào ngươi. Nhắm mắt vào Hoàng lại nhìn thấy Trúc, nụ cười của Trúc, cái răng khỉnh đáng yêu, ngón tay nhỏ nhắn, cái dầu mỏ tinh nghịch. Hoàng cười, Hoàng cảm thấy tim chợt đập nhanh hơn, thế là hắn vội mở mắt ra. Không đờ si tại sao cứ nhìn thấy cô ta chứ, Hoàng lắc lắc cái đầu. Kỳ thật mình làm sao thế này, sao cô cứ lờn vờn trong đầu tôi thế, cô thấy mỏi chân hả, cây tre ngốc kia. Hoàng vò đầu bứt tai trông rõ là khổ sở, anh lại trốn tiết ra đây hả, sao lại vò đầu bứt tóc thế kia. Một giọng nói quen quen cất lên, cách chương,